Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 366. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, chị dâu cả và chị dâu hai Lục cũng bắt đầu gây ồn ào bắt chước mẹ chồng, giả vờ đe dọa tự tử, chỉ trích anh cả Lục vì đánh vợ, nói bà Lục quá nghiêm khắc với con dâu. Và Lục Tâm Liên thì lòng giả hiểm độc, Lục Trường Hữu lưỡng lự, vừa muốn theo ý của Lâm Uyển để chia tách, nhưng lúc này ông Lục, người luôn im lặng từ trước đến nay, bất ngờ lên tiếng. Ông Lục cất giọng khàn khàn, để thằng cả, thằng hai và thằng ba tự chia đi. Hai vợ chồng già chúng tôi sẽ sống cùng thằng Tư và Viên Viên. Cả hai thằng nhỏ này chưa kết hôn, không thể tự lập được. Anh cả Lục không thể kiềm chế, nóng nảy phản đối. Cha, không được đâu. Bà Lục và Lục Tâm Liên cũng phản đối, không đồng ý với quyết định của ông Lục. Nhưng Lục Trường Phát và Lục Trường Hữu nhìn thấy sự thay đổi đột ngột này của ông Lục, đều ngạc nhiên. Lục Trường Phát nghĩ lại, trong lòng cảm thấy không thể tin nổi vào quyết định này. Anh ta cũng bắt đầu cảm thấy áy náy vì đã từng muốn ở riêng trước đó, và hứa rằng sẽ đối xử tốt với cha mẹ sau này. Chị dâu cả và chị dâu hai Lục cũng không ngờ rằng ông Lục lại đồng ý dễ dàng như vậy. Chị dâu cả và chị dâu hai đều cảm thấy vui mừng vì ông Lục đã thay đổi quyết định. Lục Tâm Liên còn nghĩ rằng, nếu chia ra như thế này, cô sẽ có cơ hội thoải mái hơn, còn chị dâu cả có thể chưa thật sự vui. Lâm Uyển lướt mắt nhìn bọn họ, cô cảm thấy ở riêng sẽ là giải pháp tốt nhất cho cô và chị dâu hai, nhưng với chị dâu cả thì không chắc. Nhưng khi ông Lục đã đồng ý chia nhà, trong mắt mọi người, điều này cho thấy cha mẹ rất hiểu lý lẽ. Vì vậy, cô không thể nói gì thêm nữa. Cô cần phải suy nghĩ cách làm sao để ngăn anh cả Lục không bạo lực gia đình. Vấn đề là, dù nhà họ Lục muốn ở riêng, nhưng nhà nhỏ này không đủ phòng cho ba thế hệ. Nhà ở hiện tại là tài sản đã được tích lũy qua ba thế hệ. Nếu muốn tách ra thì chỉ có thể chia lại phòng trong căn nhà này. Lục Trường Phát suy nghĩ rồi đề nghị, chúng ta tạm thời ở như vậy đi, sau đó xin vật liệu xây dựng, chờ gom đủ tiền thì sẽ xây nhà. Tuy nhiên, việc này không hề đơn giản. Bà Lục đột nhiên nói, vợ thằng ba không thể ở đây, thằng Tư chúng tôi cũng phải kết hôn, cần phải có phòng riêng. Lục Trường Phát nghĩ ngay ra giải pháp, bên cạnh phòng y tế của đại đội có một gian phòng trống, gần bác sĩ Kim. Trước tiên cho bác sĩ Lâm và Chính Đình ở đó, chờ thu hoạch vụ mùa xong sẽ xây thêm nhà. Cách chương.